Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 162, chuyển túc xá, 18 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, nhìn lấy khô héo đi hoa lan. Tất cả mọi người đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Bởi vì bọn hắn đều đã nghĩ đến một vấn đề. Người dị năng, có thể đối với người thi triển sao? Lâm Tinh Hải hỏi, nếu như có thể mà nói, có phải hay không đại biểu? Liễu Diệu Diệu có một lời định người sinh tử năng lực. Vạch vạch ngón tay, là có thể đem đối phương thể nội sinh mệnh lực quất lấy ra. Có thể, Liễu Diệu Diệu khẽ vuốt cằm. Nhưng thi triển ra không có nhẹ nhàng như vậy. Đặc biệt là đối trí tuệ sinh vật thi triển. Tại đối phương có ý thức chống cự tình huống dưới, uy lực sẽ trên diện rộng suy yếu. Mọi người nghe, cũng không biết cái kia cảm thấy mừng rỡ tốt, vẫn là sợ hãi tốt. Từ hải thủy bất động thanh sắc ra bên ngoài xê dịch. Tương đối với những khác người mà nói, Lâm Tinh Hải còn tính là bình tĩnh. Dù sao hắn cùng Liễu Diệu Diệu quen thuộc nhất, mà lại cũng không tin. Có dị năng là vô địch. Hắn nghĩ nghĩ tiếp tục hỏi. Suy yếu biên độ, có thể cụ thể nói một chút là bao nhiêu sao? Tốt nhất cử một cái ví dụ. Liễu Diệu Diệu cũng không trả lời ngay, mà chính là nhắm hai mắt lại, phảng phất tại trải nghiệm lấy tự thân dị năng. Sau một lúc lâu mới lên tiếng. Nếu như giống như ta, đều là phá vỡ thứ nhất đạo giải mã gen ADN. Tỷ như vị này từ hải thủy tiên sinh. Tại dị năng của ta phạm vi bên trong, 10 giây hẳn là có thể đem sinh mệnh lực dành thời gian. Nếu như đánh vỡ hai đạo giải mã gen ADN, đại khái có thể kiên trì 30 giây. Ba đạo giải mã gen ADN, hẳn là có thể kiên trì 1 phút đồng hồ. Còn 4 đạo giải mã gen ADN thậm chí cả mạnh hơn. Đoán chừng liền có thể trực tiếp chống cự dị năng của ta. Chấm, đương nhiên ta nói thời gian, cũng không phải là tuyệt đối. Cái này còn phải xem cá nhân ý chí lực cùng tự thân trạng thái các loại. Các phương diện tổng hợp cân nhắc, tỉ như nếu như thụ thương, như vậy ta rút ra đối phương sinh mệnh lực, liền sẽ càng thêm dễ dàng. Bị dùng để nêu ví dụ từ hải thủy nghe, đặng đặng đặng liền lùi lại mấy bước, trên mặt sợ hãi lại khó che giấu. Kém chút đặt mông ngồi ngay đó. Phương Thiên Hòa nhìn, tức giận nói. Nhìn ngươi cái này tiền đồ dáng vẻ. Nếu như đụng vào ta liệt thiên dị năng, ngươi khả năng liền một giây đều chi không chống được đâu. Lâm Tinh Hải nhận đồng nhẹ gật đầu. Theo thuần túy lực công kích nhìn lại. Liễu Diệu Diệu cái này trưởng khống sinh mệnh lực dị năng. Đích thật là so ra kém liệt thiên dị năng. Chí ít không thể miểu sát người khác. Bất quá nhưng lại có cái khác dị năng không cách nào so sánh quỷ dị. Nếu như không rõ ràng tình huống dưới, chết như thế nào cũng không biết. Vậy ngươi cái này dị năng phạm vi lớn bao nhiêu? Lâm Hưng Hải dò hỏi. Đây cũng là dị năng phải chăng cường đại quan trọng. Nếu như phạm vi bao trùm cũng đủ lớn, vậy liền kinh khủng. Tạm thời là 5 mét. Bất quá ta cái này dị năng, cũng không phải là thuần túy là dùng để công kích. Liễu Diệu Diệu nói, lung lay nàng cái kia trắng noãn ngón tay thon dài. Trên xuống trôi nổi điểm sáng màu xanh lục, cũng theo đó lắc lư. Sau đó mọi người nhìn thấy Liễu Diệu Diệu, cong ngón búng ra, đoàn kia điểm sáng màu xanh lục, liền một lần nữa bay trở về đã khô héo hoa lan bên trong. Khô héo bông hoa cùng khô quắt đi xuống lá xanh. Tại điểm sáng màu xanh lục sau khi tiến vào, nhất thời tỏa sáng sinh cơ. Thời gian mấy hơi thở thì biến đến màu xanh biếc giạt rào. Cái này, lúc này trong lòng mọi người cảm giác chấn động. Không thể so với Liễu Diệu Diệu trước đó rút ra sinh mệnh lực lúc kém bao nhiêu. Thậm chí càng hơn. Cái này hoàn toàn chính là sinh tử trong một ý niệm a, khó trách nói cái này dị năng là trưởng khống sinh mệnh lực. Mà không phải rút ra sinh mệnh lực, người quất lấy ra sinh mệnh lực, có thể rót vào những người khác thể nội sao? Lâm Tinh Hải tiếp tục hỏi. Có thể, đến lúc đó làm nhiệm vụ, ta có thể đem zombie thể nội sinh mệnh lực quất lấy ra. Cho các ngươi liệu thương. Liễu Diệu Diệu cười nói tự nhiên nói. Đối với mình giác tỉnh dị năng, nàng đương nhiên là vô cùng hài lòng. Có thể công kích có thể trị, cũng không tiếp tục lo lắng trở thành liên lụy. Mọi người vây quanh dị năng các loại phương thức vận dụng hàn huyên một hồi. Phương Thiên Hòa liền dẫn mọi người rời đi. Hắn còn muốn mang theo đoàn lính đánh thuê làm nhiệm vụ. Đương nhiên, đáng nhắc tới chính là, bởi vì Liễu Diệu Diệu giác tỉnh dị năng chưa bao giờ ghi chép. Loại tình huống này là có thể chính mình mệnh danh. Đi qua mọi người thương nghị, cuối cùng đã định vì sinh mệnh trưởng khống, một cái tương đương bá khí tên. Đưa mắt nhìn Phương Thiên Hòa bọn người rời đi, nhìn lấy lập tức thì biến đến trống trải ra đại bản doanh. Liễu Diệu Diệu có chút hiếu kỳ. Chúng ta không dùng ra nhiệm vụ sao? Tại tới thời điểm, nàng đã làm tốt phương diện này chuẩn bị tâm lý. Đoàn lính đánh thuê mấy ngày nay đang gia tăng huấn luyện. Tạm thời không rảnh mang tân nhân. Người muốn ra nhiệm vụ, có thể muốn chờ 3-4 ngày. Mấy ngày nay người tới trước đại bản doanh nơi này đi làm. Nhiều làm quen một chút. Lâm Tinh Hải nói ra. Hôm qua, Liệt Thiên Dòng binh đoàn cũng đã chiêu đầy 100 người. Phương Thiên Hòa bắt đầu tích cực chuẩn bị chiến đấu. Đang tiến hành các loại huấn luyện. Liễu Diệu Diệu loại này thuần tân nhân. Cùng chiêu mộ trở về những cái kia lão lính đánh thuê là không giống nhau. Căn bản là không có cách lập tức kéo trên chiến trường. Cho nên còn không bằng đợi thêm mấy ngày. Chờ cùng Morgan tập đoàn đại chiến sau khi kết thúc. Lại huấn luyện cũng không muộn. À, Liễu Diệu Diệu cái hiểu cái không gật gật đầu. Làm vì cái gì cũng đều không hiểu tân nhân. Đối với Lâm Tinh Hải an bài như vậy, nàng ngược lại cảm thấy so sánh hợp lý. Đúng rồi, người bây giờ như là đã là gen yêu hóa người, cũng nên chuyển đến trung tầng khu nơi này. Ta trước dẫn ngươi đi xin tiến vào tư cách, sau đó lại giúp ngươi chuyển túc xá. Ngươi túc xá ngay tại ta căn phòng cách vách, không có vấn đề đi. Lâm Tinh Hải giả bộ như không có chuyện gì xảy ra nói ra. Nhưng trên thực tế nói đến phần sau, hắn nhịp tim đều có chút tăng tốc. Được rồi, đây đều là vô cùng hợp lý an bài. Liễu Diệu Diệu đương nhiên sẽ không nói cái gì. Tiếp đó, Lâm Tinh Hải tìm tới hậu cần bảo hộ tổ thành viên. Để bọn hắn giúp đỡ làm, có đoàn lính đánh thuê làm đảm bảo. Hơn nữa còn là Liệt Thiên Dòng binh đoàn loại này danh tiếng lên cao đoàn lính đánh thuê. Loại chuyện này đi hoàn toàn là xanh biếc thông đạo. Liễu Diệu Diệu tại chính vụ sảnh bên trong nghiệm chứng thân phận về sau. Hộ tịch, liền từ tầng dưới khu, rời chuyển qua trung tầng khu nơi này, đi. Đi giúp ngươi chuyển túc xá. Lâm Tinh Hải nói, khóe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác cười xấu xa. Liễu Diệu Diệu không nghi ngờ gì. Lúc này gật gật đầu. Mang theo Lâm Tinh Hải hướng về chính mình túc xá đi đến. Chính vụ sảnh cung cấp túc xá vẫn tương đối tốt. Tuy nhiên cũng không tính lớn. Nhưng ít ra theo nguyên bản 6 người túc xá. Biến thành 2 người túc xá. Liễu Diệu Diệu đã đem hành lý thu thập xong. Đều bỏ vào một cái kéo cái dương bên trong. Đến mức một vị khác cùng phòng. Bởi vì tại đi làm. Cho nên Lâm Tinh Hải không thấy được. Bất quá căn cứ nội y kích thước để phán đoán, hẳn là Vương Giao không thể nghi ngờ. Đương nhiên tại sau khi đi vào, hắn thì nhìn không chớp mắt. Đây là hắn trong lúc vô tình nhìn đến. Tại loại thời khắc mấu chốt này, đương nhiên muốn đem chính mình tốt đẹp phẩm đức bày ra. Rất nhanh hai người liền về tới trung tầng khu. Tại Lâm Tinh Hải chỉ huy dưới, hướng về tinh thuẫn tiểu khu mà đi. Đứng tại cửa tiểu khu chỗ, Liễu Diệu Diệu có chút sững sờ. Đến tinh thuẫn chỗ tránh nạn cũng có một đoạn thời gian. Nàng cũng không phải là loại kia hoàn toàn không biết gì cả người. đối với một số nổi danh địa điểm, vẫn là có hiểu biết. Mà tại hạ tầng khu, không ít người đang nói về chính mình mơ ước thời điểm. Có không ít người mộng tưởng chính là vào ở Tinh Thuẫn tiểu khu. Có thể ở bên trong, cũng là thân phận và địa vị biểu tượng. Chúng ta túc xá thật ở bên trong. Liễu Diệu Diệu có chút chần chờ nói. Đương nhiên, chẳng lẽ lại loại chuyện này ta sẽ còn lừa ngươi? Lâm Hưng Hải không cho giải thích liền lôi kéo Liễu Diệu Diệu tay. Đi vào cửa lớn, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.